làm nũng livestream hàng ngày. Chương 14:14, tôi rất cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất cao quý. Sau kho vào trận, Lộc Duy vẫn liên tục nói chuyện. Chồng ơi, anh không được đi cách xa em nha. Cứ đi theo em là được. Thanh Phong Minh Giật thì tất cả đều nghe theo Lộc Duy. Được, cứ như vậy ba đồng đội chỉ biết đứng nhìn Thanh Phong Minh Giật đánh hỗ trợ Lưu Bảng chỉ đi theo mỗi điêu thuyền. Không giúp rừng cũng không kiểm soát tầm nhìn mà chỉ đi theo giúp điêu thuyền dọn lính đẩy đường. Tim bạn, Hàn Tín, Lưu Bang, cậu đang làm gì đấy? Tim bạn, Công Tôn Ly, hỗ trợ nhanh giúp tôi đánh rừng. Thanh Phong Minh Giật đang do dự. Đứng im ngay trước mặt đợt lính mới. Nhưng Lộc Duy không để Thanh Phong có thời gian do dự. Trực tiếp nhắn, Luvi, điêu thuyền, thật ngại quá. Tôi chỉ muốn chồng tôi theo bảo kê tôi thôi. Nếu ở rank cao, trong đội có người chơi nhưng pháp sư giống như điêu thuyền thì cho dù là hỗ trợ mở hay hỗ trợ bắp cũng nên đi bảo về pháp sư đường giữa. Trong thi đấu chuyên nghiệp cũng có rất nhiều hỗ trợ đi theo đường giữa. Dọn rừng nhanh sẽ tạo được khởi đầu thuận lợi cho người đi rừng vì đầu game sát thương khá phụ thuộc vào rừng. Cuối game sẽ có sự bổ sung sát thương của xạ thủ. Khi hỗ trợ giúp đường giữa dọn lính xong thì đường giữa có thể ganh sang bên hai cánh. Kiểm soát cả ba đường nhịp nhàng cũng có thể giúp rừng dọn quái nhanh hơn. Nhưng kiểu chơi như này ở rank thấp người ta không hiểu. Cũng như mấy con biển thước, Thái Văn Cơ hay Hạ Hầu Đôn ở rank vương giả rất mạnh nhưng ở kim cương người ta xem như phế. Lộc Duy nói xong thì Hàn Tín bắt đầu chửi. Tim bạn, Hàn Tín. Muốn diễn hài thì cút ra ngoài. Nói chuyện với kiểu đồng đội như này chẳng có gì vui không bằng dùng kỹ năng để vả mặt. Vì vậy, Lộc Duy yên lặng không nói chuyện. Mua trang bị giảm hồi chiêu không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa. Tim bạn, Hàn Tín, sao không nói gì? Mày bị câm à? Lộc Duy không đem để ý hắn. Cậu không nói nhưng Thanh Phong Minh Giật lai lên tiếng. Tim bạn, Thanh Phong Minh Giật. Cậu nói chuyện cho cẩn thận vào. Lộc Duy thấy thật ấm áp. Cậu đang định cảm ơn ông chủ thì lại thấy đối phương bị chửi. Tim bạn, Hàn Tín, CMN, cuối mùa rồi còn gặp phải bọn người yêu duo với nhau. Đen VCL, tim bạn, Công Tôn Ly, ông bạn, đừng để ý hai đứa nó nữa. Hai đứa đấy bị ngu đấy. Tim bạn, Hàn Tín, tôi cũng chỉ muốn chửi chơi chút. Tôi cũng không muốn nói chuyện bọn ngu. Lộc Duy không nói chuyện nhưng lại khẽ cười một tiếng. Tiếng cười không che giấu. Âm cuối vừa lạnh nhạt vừa nhẹ nhàng. Lại mang vẻ lười biếng. Mình cũng không biết đây là kiểu cười gì. Đỗ Dật Văn nhìn màn hình điện thoại. Khi nghe xong thì chỉ thấy tai mình tê dại đi. Lộc Duy không nói một cậu mua hai sách nhỏ. Chút nữa nâng cấp thành dây chuyền xanh lam. Đã có giày giảm hồi chiêu như thế là đủ dùng rồi. Cậu thấy Phong Minh Giật cũng đã lên cấp 4. Vừa lúc có chiêu cuối thì nhanh chóng mang theo đối phương đi cướp bùa đỏ. Lộc Duy mở chat ô lên để đội bạn cũng có thể thấy cậu nói. Luvi, điêu thuyền, có chuyện cần thương lượng. Tim địch, hậu nghệ, có chuyện gì thế? Luvi, điêu thuyền, tôi giết được một trong số các cậu. Các cậu giúp tôi hội đồng Hàn Tín. Tim bạn, ha ha, cậu nói điên khùng gì thế? Tim bạn, Triệu Vân, chà, tự tin thế cơ à? Tim bạn, Hàn Tín, ha ha, thằng ngu, Luvi, điêu thuyền, đến khu vực bùa đỏ. Lộc Duy không đọc kênh chat, nhẹ nhàng nói với Thanh Phong Minh Giật. Chồng ơi, khi em nói đánh thì anh hãy bắp giáp cho em rồi tung chiêu cuối nha. Lưu Bang có chiêu cuối là nhất thống. Trong thời gian nhất thống sẽ cho đồng minh thêm khả năng phòng thủ và giảm sát thương nhận vào. Giọng nói của cậu không giống như bình thường. Giọng điệu bình tĩnh chưa từng thấy nhưng lại động được đến lòng người. Như kiểu bình yên trước cơn bão. Tim bạn, Thanh Phong Minh Giật. Được, mọi người xem cũng thấy gì đó không bình thường nên yên lặng chờ. Mọi người thấy Lộc Duy mang theo ông chủ Thanh Phong vào bùa đỏ của đối phương. Kỹ năng thứ nhất là tung ra một bông hoa lớn trói chân bốn người đối diện. Sau đó bật chiêu cuối lên để giảm hồi chiêu. tung chiêu thứ hai để nhảy sang một bên để né chiêu cuối của Bạch Khởi và Hậu Nghệ. Cậu dùng thanh tẩy để thoát khỏi chiêu cuối của Triệu Vân và làm choáng của Tiểu Kiều. Lộc Duy điều khiển điêu thuyền thả diều bốn người đối phương. Kéo máu đối phương xuống chỉ còn chấm máu. Nhưng cậu không có trang bị hút máu. Lúc này cũng chỉ còn xíu máu. Ngay lúc này, Lộc Duy mở miệng nói. Chiêu cuối. Thanh Phong Minh giật lập tức mở ra chiêu cuối của Lưu Bang. Lập tức dịch chuyển lên người điêu thuyền. Chặn được một chiêu của Tiểu Kiều và cú kéo của Bạch Khởi. Lộc Duy lợi dụng có nhất thống của Lưu Bang chưa hết thời gian. Di chuyển trái phải. Mới có 7 phút. Không bùa xanh hay bùa đỏ toàn bộ dựa vào kỹ năng cá nhân lấy qua Dra Q. Lộc Duy nhìn kênh chat cười cười. Giọng nói lạnh lùng lúc nãy như là ảo giác. Lại quay về âm thanh quen thuộc. Không phải tôi. Tất cả là có chiêu cuối của chồng yêu bảo vệ. Yêu chồng nhất. Ha ha. Tim bạn. Thanh Phong Minh giật. Cậu giỏi nhất. Tim địch. Bạch Khởi. 66.666. Tim địch. Triệu Vân. 666. Tim địch. Hậu Nghệ. Chịu thua. Lộc Duy nhìn đội bạn lên tiếng chỉ cười nhưng không quên kèo đã nói trước đó. Luvi, điêu thuyền, tôi hạ các cậu 4 mạng. Các cậu phải giết Hàn Tín 4 lần. Không làm được thì chính là em trai tôi. Chuyện này là kéo thù cho Hàn Tín. Nhưng phút tiếp theo trong game là 4 người đối phương không giết người chỉ nhắm vào Hàn Tín. Hàn Tín sau khi ăn được cái bùa xanh thì không còn cái nào nữa. Tâm trạng tụt dốc mở miệng chửi mẹ nó. Lộc Duy mở mic nên có thể nghe hắn chửi. Không ngạc nhiên, khi bên kia truyền tới là giọng đang còn non nớt nhưng lại ngang ngược. Đúng là mấy đứa trẻ trâu. Tuổi chắc không qua 14. Đủ loại chửi rùa từ miệng nó nói ra. Kênh chat không nhịn được mà nói. Lộc Duy nhìn bình luận thứ nhất. Tắt mic đi, chặn lại tiếng chửi bậy của Hàn Tín. Lắc đầu nói lại cho đúng. Không phải học sinh tiểu học nha. Đây chính là đứa trẻ hôi mùi sữa đó. Mấy đứa học như Hàn Tín đều thích thể hiện nên hay chửi bậy. Có nhiều học sinh tiểu học vẫn chơi đến rank vương giả đấy. Lộc Duy một bên xem kênh chat. Một bên mang theo chồng yêu phá trụ. Tiện thể xem tình hình giết Hàn Tín như nào. Khi Hàn Tín bị hạ gục 4 mạng liên tiếp. Lộc Duy lại gửi tin với đội bạn. Luvi, điêu thuyền, các anh trai. Làm tốt lắm, chơi hơi quá làm cho Hàn Tín phải AFK. Hệ thống, đồng đội của bạn là Hàn Tín đã rời trận. Lộc Duy, hừm, kênh chat, Lộc Duy đọc được bình luận cuối. Cười cười, giọng nói dịu dàng, sẽ không, ngay lúc này, Triệu Vân đội bạn đang nấp trong bụi. Bất ngờ bắt được Công Tôn Ly, bên Lộc Duy chỉ còn lại 3 người. Không đợi Lộc Duy có thời gian lùi lại. Lan Lăng Vương lao lên muốn hạ gục Hậu Nghích đang ở dưới trụ. Kết quả bị Hậu Nghệ solo kill. Lộc Duy. Team Lộc Duy đã chết 2. Một up còn lại mỗi cậu với Thanh Phong. Đối diện nhân có hội có 5 người lập tức bung hết sức mạnh phá trụ. Lộc Duy chỉ là pháp sư tấn công. Lại máu giấy cơ bản không thể thủ được. Thanh Phong Minh giật chơi Lưu Bang Châu thật đấy nhưng không có sát thương. Tình hình bị lật kèo. Có thể bay luôn ván này. Lúc này lúc thủ trụ. Thanh Phong Minh giật thay cậu che vài đòn sát thương chỉ còn 1/3 cây máu. Bây giờ chỉ còn cách biến về hồi máu thôi. Lộc Duy nhìn qua trang bị của anh. Thấy đối phương đã có một thanh đoản đao. Đây chính là trang bị thủ có thể chặn được đòn đánh chí mạng nhưng thời gian lại quá ngắn chỉ có 1.5s. Nhưng với Lộc Duy như này đã quá đủ. Cậu vội vàng ngăn ông chủ biến về. Chồng ơi, anh có thanh đoản đao rồi. Tin tưởng em sẽ không để anh chết đâu. Thanh Phong Minh giật đang biến về thì nghe cậu nói vậy. Ấn hủy rồi quay lại che sát thương cho cậu. Lộc Duy muốn đánh lại đối phương phải có khống chế cứng và dồn sát thương mạnh. Cậu rất hồi hộp nhưng phản ứng của cậu khá ổn. Nhanh chóng chọn vị trí để chuẩn bị tung kỹ năng. Cậu mở miệng nói. Chồng ơi, em sẽ lao vào đội hình đối phương. Anh phải dùng nhất thống vào em đó. Đừng lo lắng, cậu nói xong thì mua luôn giáp hộ thân. Giáp thiên thần rồi lao vào team bạn. Đối diện nhanh chóng tung kỹ năng khống chế. cậu dùng thanh tẩy né đi. Chỉ còn lại chiêu cuối của Triệu Vân và Tiểu Kiều. Cùng lúc này Thanh Phong Minh giật sử dụng nhất thống. Chặn một phần sát thương của hai chiêu cuối. Thanh Phong Minh giật chơi Lưu Bang có thể bắp giáp nhưng máu còn lại quá ít. Mà Lưu Bang không giống Điêu Thuyền có kỹ năng né đi mà anh vừa hết nhất thống rời khỏi người đồng minh thì bị dồn sát thương. Ông chủ vừa mới nhất thống lên người Lộc Duy thì sau đó nhanh chóng bị hạ gục. Triệu Vân đã hạ gục Thanh Phong Minh giật. Lộc Duy ngừng thở, chăm chú nhìn kỹ năng của đối phương. Mỗi lần đổi vị trí né đi chiêu của đối phương. Nhanh chóng hạ gục địch. Một mẻ hốt năm mạng đội bạn. Double kill, triple kill, penta kill. Cậu còn chưa giáp hộ thân và giáp thiên thần đã hạ được 5 mạng. Trong thềm nhà lính, cậu lật được ván đấu. Đánh thủ quá tốt. Cách chương.